Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, chương 122, bình tĩnh đừng nóng. York, hiệp 1 một bóng lạc hậu với nước Đức, để không ít nước Anh các cầu thủ rất khó chịu. Bọn họ ở phòng thay đồ bên trong phát tiết chính mình bất mãn. Bọn họ áo đấu dưới ánh mặt trời quá chói mắt, thật hèn hạ, không sai. Ta căn bản không có cách nào tập trung sự chú ý. Đừng nói tập trung sự chú ý. Ta liền động tác của bọn họ đều thấy không rõ lắm. UEFA tại sao không ngăn cản hành vi như vậy? Một đám người đem bọn họ lạc hậu nguyên nhân quy tội đội tuyển Đức màu trắng tiết áo đấu cùng. Sán lạn quá mức ánh mặt trời. Làm đăn theo Rooney lúc tiến vào. Thanh âm này vẫn không có biến mất. Mãi đến tận đan đem cửa phòng thay đồ tầng tầng đóng lại. Tất cả mọi người mới ý thức tới thủ lĩnh của bọn họ ở chỗ này. Không phải ồn ào thời điểm. Thi đấu trước ta nói cái gì tới. Ở nhìn chung quanh một vòng phòng thay đồ sau khi. Đan nghiêm mặt hỏi. Đại gia hai mặt nhìn nhau. Không biết thủ lĩnh tại sao bất mãn như vậy. Chúng ta tuy rằng lạc hậu một bóng. Nhưng là đội bóng sĩ khí vẫn là rất dồi dào a. Hiệp 2 hòa nhau một bóng nên không là vấn đề. Ta nói các ngươi muốn duy trì đầu óc bình tĩnh. Nhưng là ở hiệp 1 ta không thấy. Đan mở ra tay lắc đầu một cái. Ta biết chúng ta cùng nước Đức có cựu oán. Cùng đội tuyển Đức thi đấu gặp để cho các ngươi epinephrine tăng vọt. Nhưng nếu như các ngươi tùy ý món đồ kia chi phối các ngươi đại não. Như vậy cuộc tranh tài này chúng ta thất bại. Đan đột nhiên tăng cao âm lượng. Ta không phải chuyện giật gân. Ta cũng không phải ở kích đem bọn ngươi. Ta là rất chăm chú mà nói cho các ngươi. Hắn nâng tay lên cánh tay. Theo lời nói của hắn một hồi dùng sức vung lên. Nếu như các ngươi không thể đem sự chú ý phóng tới làm sao thắng được thi đấu. Mà là như thế nào tìm người Đức báo thù trên. Chúng ta thất bại. Sau đó chúng ta đem ra biên khả năng ký thác cho Bồ Đào Nha cùng Wales. Lẽ nào nghề nghiệp của các ngươi cuộc đời chưa từng có trải qua như vậy thi đấu sao? Ánh mặt trời sán lạn sau giờ ngọ. Đối thủ thân mang bạch y hoặc là nhạt màu áo đấu. Phản xạ ánh mặt trời có chút chói mắt. Lẽ nào ngoại hạng Anh không có vào buổi chiều lái qua bóng sao? Lẽ nào như vậy địa thi đấu các ngươi đều thua sao? Ở đan lớn tiếng hỏi ngược lại bên trong. Nước Anh các cầu thủ chậm rãi cúi đầu. Như vậy tại sao ngày hôm nay thi đấu các ngươi biểu hiện gặp như vậy gay gâu? Nhân vì là đối thủ của các ngươi là đội tuyển Đức. Các ngươi chỉ có thể muốn người Đức thật giảo hoạt. Người Đức thật hèn hạ. Các ngươi có người nghĩ tới ta muốn thắng được thi đấu, sao? Các ngươi đem tinh lực đều phóng tới những này việc nhỏ không đáng kể trên. Nhưng không có đi suy nghĩ một chút hiện tại thi đấu. Hiện tại ta nói. Đem cuộc tranh tài này cho rằng một hồi phổ thông thi đấu ba các ngươi có thể nghe lọt sao? Đan nhìn thấy ngồi ở chính mình ngăn tủ trước gióc út. Hắn tựa hồ không có đang nghe. Bởi vì ánh mắt của hắn ở nhìn chằm chằm phòng thay đồ địa môn. Tâm tựa hồ bay đến trên sân bóng. Hiện tại đem ý nghĩ thu hồi đến cuộc tranh tài này bản thân tới. Ta không muốn cho các ngươi nói nếu như chúng ta ra không được tuyến gặp có như thế nào hậu quả. Ta chỉ muốn nói cho các ngươi, chúng ta cùng York từng có một cái ước định, hắn ở vòng nó cao chờ chúng ta đi vòng nó cao thấy hắn, mọi người đều đưa ánh mắt tìm đến phía út, út xác thực không có đang nghe Đan nói cái gì, câu nói này hắn đều không phản ứng chút nào, chỉ là tiếp tục nhìn chằm chằm cửa phòng thay đồ xuất thần. Các ngươi là nam nhân sao? Đan hỏi, nam nhân phải giữ lời. Hứa hẹn quá, nhất định phải làm đến. Chúng ta đã đáp ứng York, nhất định phải vì hắn từ vượt qua vòng bảng. Nếu như không làm được, chúng ta liền đều là các bà các chị. Quên nước Anh cùng đội tuyển Đức cừu hận. Nhớ kỹ đây là một cuộc tranh tài. Một hồi quan hệ đến ai có thể trực tiếp ra biên thi đấu. Hiện tại, chúng ta tới làm chiến thuật điều chỉnh. Đan ở trên bản đồ chiến thuật hoa lên. Tony. Closer là bọn họ trước eo. Thế nhưng đội tuyển Đức công kích hạt nhân xác thực Schweinsteiger. Phải chú ý địa vị hắn trí. hắn đến bên kia liền mang ý nghĩa đội tuyển Đức tấn công trọng điểm ở đâu một bên. Đây là hiệp một đan đài quan sát được kết luận. Tony Closer chỉ phụ trách phân bóng. Heo con, Service Tiger mới là tối có uy hiếp người kia. Vị trí của hắn cũng rất không cố định. Khi thì ở bên trái, khi thì lại ở bên phải. Có lúc hắn còn có thể cùng Tony Closer đổi vị, nhậm chức trước eo. Closer tuy rằng năm gần đây ở Bundesliga thanh danh vang dội, thế nhưng mặc kệ ở Bayern Munich vẫn là ở nước Đức đội tuyển quốc gia, hạt nhân đều xưa nay không phải hắn. Hắn có điều là yểm hộ Schweinsteiger địa danh nghĩa. Nếu như đem quá nhiều phòng thủ sự chú ý thả ở vị thiên tài kia tiểu tử trên người, sẽ đổ vào cá lớn, cuối cùng dẫn đến hậu quả đáng sợ. Vì lẽ đó chúng ta phòng thủ trọng tâm muốn đặt ở Schweinsteiger trên người, hạn chế lại hắn, cũng là hạn chế lại đội tuyển Đức tấn công. Phòng thủ vững chắc chúng ta mới có biện pháp yên tâm tấn công. Đá phạt phòng thủ địa thời điểm phải tăng gấp bội cẩn thận. Nghe được thủ lĩnh nói như vậy, Walcott cúi đầu, hiển nhiên cái kia mất bóng cùng hắn có quan hệ, chính là đá phạt mất bóng. Đan liếc mắt một cái Walcott, théo, ta không biết ngươi chuyện gì xảy ra. Hiệp một trước sau hai đoạn biểu hiện như hai người khác nhau. Nhưng ta không muốn tra cứu, ta chỉ cần ngươi rõ ràng. Hiệp hai ta cho ngươi 15 phút. Nếu như ngươi vẫn là bộ dáng này, ta gặp không chút do dự mà đem ngươi thay đổi. Ngươi không phải người mới, cũng không cần ta chăm sóc. Ngươi rõ ràng chính mình phải làm gì. Walcott dùng sức gật gù. Hiện tại chúng ta tới nói tấn công. Hiệp một chúng ta phản kích số lần cũng không ít. Thế nhưng chúng ta cầu thủ nắm cơ hội năng lực có khiếm khuyết. Đây là có thật không? Không, là tâm thái của các ngươi không đúng. Ta dám đánh cuộc, đối mặt kẽ hở thời điểm các ngươi đều sẽ muốn đem bóng đá đại lực đánh đi vào. Bình thường địa các ngươi có thể không phải như vậy. Đan nhìn Rooney cùng Mitchell nói. Hiệp một hai người kia quả thật có chút hưng phấn quá mức. Mỗi một cơ hội xuất hiện ở dưới chân thời điểm bọn họ đều có vẻ dùng sức quá mạnh. Được rồi, thả lỏng một ít, ta sẽ không ăn các ngươi. Nhìn bị chính mình mắng có chút cúi đầu ủ rũ các cầu thủ, Đan lại nở nụ cười. Cũng không thể quá đả kích bọn họ. Điều tiết cầu thủ trong lòng thực sự là một phần việc cần kỹ thuật. Người Đức cũng sẽ không ăn các ngươi. Chỉ cần đem trái tim thái thả lỏng, các ngươi sẽ phát hiện đánh bại đội tuyển Đức là một chuyện rất dễ dàng. Bọn họ căn bản không coi là bao nhiêu đối thủ lợi hại. Ta có đánh bại trên thế giới này tất cả đội mạnh địa tự tin. Các ngươi cũng phải có. Loại này tự tin có giúp ngươi môn đang đối mặt đội mạnh địa thời điểm gắng giữ tỉnh táo. Đan chỉ đầu, nơi này rất trọng yếu. Thời điểm tiến công phải chú ý tỷ lệ thành công. Chúng ta là lạc hậu một phương. Hiệp 2 chúng ta địa phản kích cơ hội cũng sẽ không tăng nhanh. Ngược lại sẽ giảm thiểu. Summer là một cái rất cẩn thận huấn luyện viên. Như vậy địa thi đấu chỉ cần có thể thắng là được. Một cái bóng cũng được rồi. Vì lẽ đó hắn nhất định sẽ có rút lại phòng thủ. Ta muốn cầu các ngươi bắt trụ mỗi một lần cơ hội tiến công. Ta không hy vọng nhìn thấy xem đối với Wales như vậy mù quáng xa AF Phồn xuất hiện sút gôn số lần. Nhiều cũng không thể mang đến ghi bàn. Ở một mặt khác, đội tuyển Đức phòng thay đồ bên trong. Summer ở biểu dương xong đội bóng hiệp một biểu hiện sau khi cũng làm ra điều chỉnh. Hiệp 2 vừa bắt đầu công, sau đó chậm rãi co rút lại phòng thủ. Các ngươi nhớ kỹ, ta muốn chỉ là một phen thắng lợi. Mặc kệ là 1-0, vẫn là 2-0 đều không có khác nhau. Các cầu thủ dồn dập gật đầu. Cầu thủ nước Đức lấy kỷ luật tính cường mà nổi danh. Huấn luyện viên trưởng lời nói chính là thánh chỉ. Bọn họ sẽ không bởi vì muốn đá ra một hồi đẹp đẽ thi đấu liền vi phạm huấn luyện viên trưởng địa. Sắp xếp, nước Đức địa phương to lớn nhất cá độ công ty Odyssey rất. Otsak, đã từng vỗ một nhánh TV quảng cáo. Dùng trêu chọc khuếch đại thủ Pháp tới nói rõ không giống giải đấu đặc điểm. Tỉ như Italy giải đấu các cầu thủ bị thương sau khi. Theo đội y cùng tiến lên đến còn có cầm trong tay máy sấy công nhân viên. vì là bị thương cầu thủ thao túng kiểu tóc. Qatar giải đấu bên trong một vị châu Âu minh tinh cầu thủ cưỡi bổ trợ Lincoln xuất hiện ở sân bóng. Một bên, đi ra đá một tình huống phạt góc, sau đó mang theo kính râm lên xe. Ở các cổ động viên địa tiếng hoan hô bên trong rời đi. Còn nước Đức địa phương giải đấu, bọn họ là như thế biểu hiện. Hai bên cầu thủ xếp thành chỉnh tề 442 trận hình. Ở cầm trong tay máy phóng đại thanh âm huấn luyện viên khẩu lệnh dưới sự chỉ huy. Bước chỉnh tề mức độ phạt đi tới hoặc là lùi về sau. Nước Đức bản địa cá độ công ty như thế hình tha cho bọn họ giải đấu hiển nhiên là có đạo lý. Người Đức địa kỷ luật tính không trống trơn thể hiện ở bóng đá trên. Ở tại hắn công tác thậm chí là trong chiến tranh đều phát huy tác dụng trọng yếu. Hiện tại Summer nói cho hắn các cầu thủ. Hắn cần phòng thủ, cần ổn thỏa thắng trận phương thức. Như vậy cầu thủ của đội Đức sẽ làm theo. Bọn họ quả thực lại như là không tình cảm chút nào người máy. Nhất định sẽ có người như thế oán giận nước Đức bóng đá. Cứng nhắc cố chấp máy móc còn không hề vẻ đẹp. Có thể chính là loại phong cách này để bọn họ trở thành châu Âu đại lục làm người sợ hãi nhất đội. Bóng, bọn họ luôn có thể ở trong tuyệt cảnh kích thích ra to lớn tiềm năng. Không xong khả năng thực hiện kỳ tích. Chính như nước Anh nổi danh thể dục bình luận viên Kenneth. Quân tư đằng hôm mà thán phục như vậy. Bọn họ lấy là tất cả đều kết thúc. Có thể người Đức lại đứng lên. Ngoặc kép. Somme gạch dưới people gạch dưới a gạch dưới on gạch dưới đờ gạch dưới px. Đây gạch dưới thinh is gạch dưới o gạch dưới over. Ít gạch dưới is gạch dưới now. Làm giữa trận thời gian nghỉ ngơi đi tới cuối cùng một phút thời điểm. Đan kết thúc chiến thuật của hắn điều chỉnh sắp xếp. Các cầu thủ đứng dậy lục tục đi ra phòng thay đồ. Bước hướng về sân bóng. Job út có ý thức tha ở cuối cùng. Hắn muốn tìm Đan đơn độc nói chuyện. Đan cũng chú ý tới út dị dạng. Hắn lưu lại dự định nhìn út có chuyện gì. Ngươi tìm ta à? Job. Các cầu thủ cùng các huấn luyện viên đều đi ra ngoài. Đan xoay người nhìn còn ở lại phòng thay đồ bên trong út. Hắn hỏi, hiệp 2 để ta lên sân khấu. Út nói ngay vào điểm chính. Cái này không thể nào. Gió, Đan cũng rất thẳng thắn từ chối hắn. Tình huống bây giờ bất lợi. Còn không bất lợi đến cần ngươi mang thương ra trận địa mức độ. Bằng không ngươi địa đội hữu những người ở đây trên liều mạng 45 phút đội hữu. Cùng với ngồi ở trên ghế dự bị thân thể khỏe mạnh địa đội hữu bọn họ gặp nghĩ như thế nào? Đan chỉ vào cửa phòng thay đồ. Bên ngoài chính là dẫn tới phòng khách hành lang. Ngươi không tin tưởng bọn hắn sao? Gió, Đan nhìn chằm chằm út con mắt hỏi. Không, út chậm rãi lắc đầu một cái. Ta chỉ là không muốn làm tiếp khán giả. Hắn cúi đầu lẩm bẩm nói. Đan cười cợt. Đưa tay ra sờ sờ út đầu. Sẽ không để cho ngươi làm khán giả. Chúng ta nhất định sẽ đi vòng nó cao. Đến thời điểm thấy. Gió. Hắn xuất đi ra ngoài trước. Làm cầu thủ đội Đức lại xuất hiện ở trên sân bóng thời điểm. Đan không có từ trên mặt bọn họ nhìn thấy chút nào vẻ đắc ý. Ngược lại từng cái nghiêm mặt. Vẻ mặt nghiêm nghị dáng vẻ thật giống lạc hậu một bóng chính là bọn họ. Đây là Đan đáng ghét nhất đối mặt đối thủ. Bởi vì bọn họ không kiêu ngạo khinh địch. Sẽ không dễ dàng bị chính mình làm tức giận. Bọn họ trung thực chấp hành chiến thuật kỷ luật. Chỉ cần huấn luyện viên trưởng không phạm sai lầm. Dù cho đối mặt phi thường bất lợi nghịch cảnh. Bọn họ cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đến thi đấu thời khắc cuối cùng đều sẽ nghĩ san bằng điểm số. Ngoan cường mà xem khối nham thạch. Cùng đối thủ như vậy giao chiến. Thi đấu gặp phi thường gian khổ, sẽ không có thả lỏng thời khắc, thần kinh nhất định phải 90 phút đều căng thẳng lên. Để hắn hơi cảm yên tâm chính là, đội tuyển Anh các cầu thủ khôi phục bình thường. Mặt khác một tin tức tốt là, làm hiệp 2 lúc mới bắt đầu, sân bóng trần nhà trên đèn chiếu sáng đã mở ra. Sán lạn ánh mặt trời cùng chói mắt địa bóng trắng y đều biến mất không còn tăm hơi. Lần này không có ngoài sân quấy rầy nhân tố. Đội tuyển Anh các cầu thủ không cần lại híp mắt tiếng lòng không yên cùng người Đức đọ sức. Hiện tại là buổi chiều 6 giờ. Đã chạng vạng, chân trời bay tới một mảnh mây mù. đem hoàng hôn hào quang si đến mở đi. Tân sân Mestoller bao phủ ở nhàn nhạt ánh sáng màu vàng óng dưới. Nếu như không ra đèn chiếu sáng, có thể nên cái gì đều không nhìn thấy. Nhiệt độ cũng thuận theo giảm xuống. Gió mát phơ phất thổi vào tân sân Mestoller. Cuồng nhiệt 45 phút sân vận động từ từ nguội xuống. Có điều đây chỉ là giả tạo. Làm trọng tài chính thổi lên hiệp 2 trận đấu bắt đầu tiếng còi lúc. Nguyên lai còn yên tĩnh trên khán đài đột nhiên bùng nổ ra to lớn huyên náo thanh. Nước Anh các cổ động viên tiếng ca lại vang lên. Người Đức fan bóng đá cũng không cam lòng yếu thế. Trên khán đài thành hai bên fan bóng đá lẫn nhau kéo ca địa phương. Cũng chính là chỉ có nước Anh fan bóng đá ở sân bóng mới có như vậy bầu không khí. Mặc kệ là cổ động viên Tây Ban Nha vẫn là cổ động viên Ý, hoặc là nước Pháp, Hà Lan fan bóng đá. Bọn họ xem bóng thời điểm rất ít gặp xem người Anh như vậy không ngừng mà ca hát 90 phút. Đội tuyển Đức cảm giác được đội tuyển Anh biến hóa. Hiệp 2 bắt đầu không tới 3 phút. Đội tuyển Anh liền thông qua đường biên truyền vào trong. Chế tạo một lần sát cơ. Mitchell đánh đầu ở Mertesacker địa quấy giày dưới sát cột dọc bay ra ngoài. Đem cổ động viên nước Đức kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lần này công môn không phải phản kích chế tạo, mà là nước Anh ở trận địa chiến bên trong thông qua kiên trì cũng chân rời đi chế tạo ra cơ hội. Tiểu tử kia sức mạnh rất yếu, không chịu nổi xông tới. Lần sau phòng thủ có thể lại dùng điểm lực. Mertesacker đối với bên người Westerman nói cho hắn phòng thủ Mitchell bí quyết. Westerman gật gù, biểu thị biết rồi. 10 phút quá khứ, nước Anh cùng đội tuyển Đức ở giữa sân dây dưa. Nhìn dáng dấp ai cũng tìm không được tiện nghi. Nước Anh giữa sân đối với Schweinsteiger phòng thủ vẫn tính thành công. Bất luận heo con đổi đến chỗ nào, đều gặp phát hiện mình bên người như hình với bóng theo một tên nước Anh cầu thủ. Tên này nước Anh cầu thủ khả năng là Michael Johansson, cũng khả năng là Chris Con, còn có thể là Walcott, hoặc là hai cái hậu vệ cánh. Nước Anh cũng không chọn dùng người kèm người phòng thủ. Đối phó phạm vi hoạt động đại địa cầu thủ, người kèm người ngược lại sẽ đem phòng tuyến của chính mình đảo loạn. Schweinsteiger mất đi tự do hoạt động không gian sau khi đối với đội tuyển Đức tấn công cống hiến thẳng tắp giảm xuống. Nước Anh cũng bởi vậy có càng nhiều tấn công cơ hội. Có điều ở người Đức hàng phòng thủ tổ chức rất vững vàng. Dù cho là ở đội tuyển Đức công đi tới thời điểm, bọn họ địa hàng hậu vệ cũng còn ổn thủ phía sau. Huấn luyện viên trưởng Sammer cùng hắn làm nghề nghiệp cầu thủ lúc như thế. Chú trọng phòng thủ. Cứ như vậy nước Anh mất đi phản kích địa cơ hội. Chỉ có thể đàng hoàng cùng đội tuyển Đức đánh trận địa chiến. Mà người Đức co rút lại hàng phòng thủ. Cố thủ trung lộ, vùng cấm bên trong mấy thân cao vượt qua 1m85 người khổng lồ để vốn là to lớn địa vùng cấm có vẻ. Chen chúc không thể tả. Muốn thi chuyền bóng đem bóng đá đưa đến các tiền đạo dưới chân. Vốn là mơ hão, mạnh mẽ sút xa. To lớn nhất khả năng chính là lãng phí một lần thật vất vả được tấn công cơ hội. Mitchell đứng ở vùng cấm bên trong liên tục nhấc tay muốn bóng. Thật giống như giết vào đối phương lam dưới trung phong như thế. Nhưng là hắn các đồng đội cũng không thể bảo đảm mỗi lần đều đem bóng đá chuẩn xác đưa đến đỉnh. Đầu của hắn, con truyền vào trong xuất sắc. Thế nhưng hiệp một nửa phần sau nước Anh lấy hắn bên này làm chủ công phương hướng. Kết quả bị đội tuyển Đức phòng thủ đến chút nào tính khí không có. Walcott tốc độ nhanh am hiểu đột phá. Thế nhưng truyền vào trong khiếm khuyết hỏa hầu. Vào lúc này, Đan cực kỳ hoài niệm bị thương Bentley. Tốc độ của hắn cùng lừa bóng cũng không bằng Walcott. Thế nhưng hắn cái kia chân truyền vào trong nhưng có thể so với Beckham. Có hắn ở cánh phải, Mitchell tác dụng mới có thể phát huy đến cực hạn. Đáng tiếc. Tuy rằng còn có một cái Adriano Meck, nhưng là hắn đặc điểm cũng không là tốc độ đột phá cũng không phải truyền vào trong, mà là lừa bóng. Walcott hiển nhiên cũng biết mình đối mặt vấn đề. Mặc kệ tốc độ của hắn như thế nào đi nữa nhanh. Đối mặt đội tuyển Đức co rút lại hàng phòng thủ cũng không hề có đất dụng võ, không có nỗ lực không gian. kỹ thuật của hắn đặc điểm không phát huy ra được. Mách đúng là loại kia có thể dựa vào kỹ thuật tại chỗ thoát khỏi phòng thủ người. Hắn không phải, thủ lĩnh chỉ cho hắn 15 phút địa thời gian. Bây giờ cách cái kia kỳ hạn còn kém 3 phút. Hắn không có chút nào hoài nghi nếu như biểu hiện của chính mình vẫn không có khởi sắc. Hắn sẽ bị thủ lĩnh vô tình thay đổi. Walcott không cam lòng liền như vậy ở trọng yếu như vậy thi đấu bên trong bị thay ra sân. Cấp độ kia với bị đánh tới, biểu hiện thất bại, nhãn mác. Lại một lần nữa nhận được bóng đá sau khi đội tuyển Đức các cầu thủ hậu vệ theo thói quen chuẩn bị phòng thủ Walcott đột phá. Hậu vệ cánh trái Yen dần lui về phía sau, áp xúc phía sau địa không gian. Tuy rằng đem phía trước lỗ hổng để cho Walcott, thế nhưng hắn không thế nào lo lắng. Walcott truyền vào trong chất lượng rất thấp. Trước truyền bốn chân không có một lần chuẩn xác đưa đến Mitchell đỉnh đầu. Walcott vốn là dự định đột phá đến cuối sau đó sát thực tế lưu tiến vào vùng cấm. Như vậy có thể gây ra hỗn loạn. Sau đó nhân cơ hội truyền bóng. Truyền một cước bóng mức thấp. Xem ai có thể đem bóng chạm vào khung thành. Thế nhưng đang nhìn đến Yen dần phản ứng sau khi hắn lâm thời thay đổi chủ ý. Lựa chọn trực tiếp lên chân truyền vào trong. Bóng đá vẽ ra một đường vòng cung. Bay về phía vùng cấm. Lần này truyền vào trong chất lượng tương đối tốt. Bóng đá thẳng đến Mitchell vị trí mà đi. Đem hắn chen tách. McTesacker ở phòng thủ Rooney. Hắn lớn tiếng đối với Westerman hô. Mitchell nhìn chằm chằm bóng đá chạy chỗ. Ngay ở hắn chuẩn bị nhảy lên đánh đầu cận thành thời điểm. Hắn cảm đến phía dưới truyền đến một nguồn sức mạnh. Đem hắn và địa trọng tâm hoàn toàn biến mất. Có chút khuếch đại địa trên không trung thân cánh tay một cái. Quát to một tiếng. Mitchell ngã chổng vó ở vùng cấm bên trong. Walcott truyền vào trong ai cũng không có đụng tới. Trực tiếp bay ra đường biên ngang. Xem ra lại là một lần gây gâu truyền vào trong cùng thất bại tấn công. Không. Trọng tài chính tiếng còi hưởng lên. Hắn chạy hướng về vùng cấm. Ngón tay chấm phạt đền. Đây là penalty. Johan Mortensen giơ lên cao hai tay hoan hô nói. Nằm trên đất địa Mitchell cũng giơ lên cao hai tay. Hướng thiên vung quyền. Mà ngã vào bên cạnh hắn vì là Steinman thì lại dùng vẻ mặt khó mà tin được chừng mắt chạy tới. Trọng tài chính sao có thể có chuyện đó là cái penalty đây. Ta là hơi hơi dùng điểm lực. Nhưng khi đó hợp lý xông tới. Trọng tài chính mặc kệ Westerman trong lòng địa chất nghi. Hắn đứng ở trên điểm đá phạt. Kiên quyết không rời địa phán cho nước Anh một cái penalty. Nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc. Hắn tin tưởng Westerman lần kia phòng thủ nhất định là phạm quy. Phụ trách truyền vào trong Walcott ở đường biên giơ hai tay lên. Vì chính mình này chân truyền vào trong mà hoan hô. Đan càng là vọt tới bên sân. Hưng phấn một hồi lại một hồi vung vẩy nắm đấm. Thật hắn mẹ đẹp đẽ. Summer thì lại rất bất mãn quay về trọng tài chính rít gào. Đó là một rõ ràng giả té. Hắn trùng trong sân làm giả xuất thủ thế. Người không nhìn thấy sao? Người không nhìn thấy à? Mãi đến tận trọng tài thứ tư quá can thiệp. Hắn mới đầy mặt mây đen răng kín đến địa xoay người đi rồi trở lại. Dựa vào ở ghế huấn luyện viên địa lều trên. Nhìn sân bóng hắn liên tục lắc đầu. Này thuộc về đột phát bất ngờ. Thân là huấn luyện viên trưởng hắn mặc kệ trình độ cao siêu đến mức nào đều không dùng. Đan hoan hô qua sau. Liền ngồi xổm ở bên sân. Một cái tay chống đất. Một cái tay che miệng. Đầy cõi lòng chờ mong lại có chút sốt sắng đến chờ đợi đá penalty kết quả. Trên sân đội tuyển Đức các cầu thủ tìm trọng tài chính khiếu nại không có kết quả. Trọng tài chính không có thay đổi chính mình phán phạt. Trên khán đài truyền đến đám cổ động viên nước Đức xuýt thanh cùng tiếng mắng. Mà nước Anh fan bóng đá tặc dùng tiếng ca đem tiếng mắng của bọn họ ép xuống. Làm hết thảy đều không cách nào thay đổi sau khi trên khán đài một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Đội tuyển Đức các cầu thủ không cam lòng địa lui ra vùng cấm. Tướng môn trước tặng cho người Anh. Thủ môn Adler ở trước cửa không ngừng mở hai tay ra hướng ngang di động. Cho phạt bóng địa nước Anh cầu thủ chế tạo áp lực trong lòng. Đến đây đá bóng địa người là Zera. Kinh nghiệm lâu năm xa trường hắn cũng không có bị Adler địa quấy rầy. Trên khán đài đám cổ động viên nước Đức phát sinh xuýt thanh cũng không có để hắn dao động. Đối mặt chính diện đám cổ động viên nước Đức tụ tập khán đài. Cùng với trên khán đài dày đặc ngón giữa. Zera ở tiếng còi sau khi chạy lấy đà đem penalty đại lực oanh vào khung thành. Adler phán đoán đúng rồi phương hướng. Nhưng đánh không lại Zera mạnh mẽ sút xa. Làm bóng đá va vào lưới khung thành sau khi hắn mới bay qua. Đẹp đẽ ghi bàn. Zera đứng vững áp lực phạt tiến vào. Nước Anh san bằng tỷ số. Chúng ta hiện tại lại nhìn thấy hy vọng. Motson hét lớn. Ghi bàn sau khi Zera một đường lao nhanh chạy về đội bóng ghế dự bị. Sau đó chỉ vào Jock Oud. Cùng hắn đến rồi cái mạnh mẽ ôm ấp. Cái này ghi bàn hiến cho ngươi. Jock, chúng ta nhất định sẽ đi vòng nó cao. Hắn ở út bên tai gầm nhẹ. Làm hoan hô chúc mừng đám người tản đi sau khi. Đan đi tới út bên cạnh. Đối với hắn cười hì hì nói. Ngồi trở lại đi xem thật kỹ bóng đi. Jock, xem ra không cần ngươi ra trận. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 123, quang minh tiền cảnh cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng. Không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,